Đồng nhân tấm cám đoạn niệm, chương 26, góc truyện audio.com. Một con chim vàng anh xinh xắn từ đâu bay tới hạ cánh xuống bàn làm việc của hắn. Hắn dừng bút nhìn nó. Trong hoàng cung nuôi rất nhiều loài chim quý hiếm vì hắn có sở thích sưu tầm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con chim này. Nó mạnh dạn nhảy lại gần rồi rụi rụi vào bàn tay của hắn tỏ vẻ thân thiết. Hắn vuốt lấy cái đầu nhỏ xinh một cách đầy cưng chiều. Nó bay lên vai hắn đập cánh vài cái rồi hót líu lo. Tiếng chim hót trong veo làm tâm tình hắn tốt lên trông thấy. Hắn nhìn con chim, lại nghĩ đến vàng anh là loài chim mà tấm thích nhất. Hắn từng muốn bắt lấy vài con cho nàng chơi nhưng nàng từ chối vì thương cảm loài chim ưa bầu trời tự do. Nếu nhốt nó trong lồng dù có khoản đãi cỡ nào, tiếng hót sẽ không còn sinh khí nữa. Nàng từng nói nếu nàng chết đi muốn được hóa thân làm một con chim vàng anh cả ngày vui vẻ bay nhảy. Hót líu lo, hắn bất giác thốt lên. Bách hợp, nếu linh hồn nàng cư ngụ trong thân xác này hãy bay vào tay áo ta. Tức thì con chim bay lên không trung lượn vài vòng rồi xà vào ống tay áo của hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, giơ ống tay lên cao. Con chim thò cái đầu bé nhìn hắn, khẽ kêu gù gù, mỗi khi hắn làm việc trong ngự thư phòng quá lâu là chim vàng anh lại bay đến thu hút sự chú ý của hắn. Khiến hắn phải dừng lại công việc để nghỉ ngơi. Hắn ngày càng yêu thích nó, cưng chiều như bảo vật, nhờ có nó mà hắn chẳng còn tâm tư hành hạ cô nữa. Cô cầu còn chẳng được, hắn tản bộ trong ngự hoa viên. Phía trước vàng anh đang bay là dẫn đường cho hắn đến nơi nó muốn. Hắn bước qua cây cầu giữa hồ sen chợt nghe thấy có tiếng hát của con gái rất tuyệt diệu. Hắn dừng chân sau hòn đá giả sơn, nhắm mắt lại nghe tiếng hát huyền truyền. Hàm xúc đó, giọng ca trong trẻo hát bài Hồng Đậu Sinh Nam Quốc mang nỗi buồn man mác đánh động tâm người nghe. Đậu Hồng sinh ở nước Nam, chuyện xưa kể lại mấy lần chưa thông. Hỏi tương tư có gì không? Từ lâu đã chẳng bận lòng chút chi. Ta say giữa phố cuồng si. Tình say men rượu tràn ly phong tình. Thơ xưa quên hết làm thinh. Tương tư tủi hổ riêng mình đáng cay. Dám đâu nhân thế tỏ bày. Sợ người thấu tỏ. Sợ đời cười chê. Sang xuân, mùa đậu chín về. Chẳng ai giang hái như thể nguyện xưa. Mới hay khói sóng gió đưa. Mới hay tình cũ đã vừa phôi phai. Hồng Đậu Sinh Nam Quốc đồng lệ, giọng hát đẹp như thế chắc hẳn người hát cũng rất xinh đẹp. Hắn bước ra khỏi hòn giả sơn, trông thấy một bóng áo tím nhạt yểu điệu, diễm lệ động lòng người quen thuộc vô cùng. Hắn nhanh chân tiến lại gần, nắm lấy bả vai người con gái đó xoay lại đổi mặt với mình. Hắn vô thức gọi tên, Bách Hợp, nhưng gương mặt thanh tú nhưng lạ lẫm này lại làm hắn thất vọng. Cô gái sợ hãi kêu cứu. Hắn đưa tay bịt miệng lại và giải thích. Cô cung nữ lúc này mới bình tâm trở lại. Hai má ửng hồng hành lễ với hắn. Nhìn điệu bộ và dáng hình của cô gái rất giống với nàng. Hắn hỏi, ngươi tên là gì? Nô tỳ là Uyển Nhã thuộc tạp viện cung. Uyển Nhã, vẻ đẹp thanh tao, phong nhã, rất hợp với ngươi. Chim vàng anh đột nhiên bay tới đậu trên vai Uyển Nhã. Làm các cử chỉ thân mật mà nó vẫn thể hiện với hắn. Nàng thích thú chơi đùa cùng chú chim nhỏ bé. Nét đẹp trong trẻo và ngây thơ đó khiến tâm hắn nhộn nhạo. Nàng trẻ lắm, chắc tuổi chỉ tầm 16, 17 mà thôi, nơi hoàng cung u tối. Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy một nụ cười xuất phát từ thật tâm. Tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp, hắn cũng cười thật vui vẻ. Nàng nhìn nụ cười tuyệt mỹ của hắn, ngẩn ngơ một lúc rồi mới ngượng ngùng cúi đầu. Khung cảnh giữa họ hài hòa vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi tấm mất, hắn mới có cảm giác thân mật với một cô gái đến vậy. Kể từ sau lần đó, Uyển Nhã được phân phó chuyển đến cung Càn Thành. Ngoài Bách Diệp ra, giờ đây đã có một cung nữ khác chia sẻ công việc với cô. Hơn nữa nàng ta rất nhanh nhẹn và dễ mến khiến cho một người vốn tích tụ bao oán khí bấy lâu cũng phải giãn mày mà hài lòng. Thụy Hương tỷ, tỷ đang nấu món gì vậy? Hoa,

xong việc mới dám lui ra thở phào. Lúc này cô nói với nàng, từ nay chúng ta cứ việc ai nấy làm thôi. Con chim vàng anh càng ngày càng ít đến gặp hắn. Hắn huýt sao gọi nó nhưng trong cung cấm rộng lớn lại chẳng có bóng dáng vàng anh bé nhỏ đâu. Hắn chán nản bước đến hậu điện tìm cô bàn chuyện. Lúc đi vào vườn hoa cúc vàng, hắn chợt nhận ra lẫn trong đám cúc là một sinh vật đã chết bị vặt lông tơi tả. Nó chết trong hoảng loạn và bị cắt cổ máu chảy đến chết. Những sợi lông vàng óng mượt trước kia nay sơ xác và bị vấy bẩn bởi máu và bùn đất. Hắn tức giận tự tay chôn cất con chim vàng anh, đứng trước khoảnh đất đó hàng giờ cho đến khi Bách Diệp quay trở về. Cô nhìn thấy bóng lưng cao ngất của hắn, lòng tự hỏi lại có chuyện gì nữa đây? Hắn đợi cô lên tiếng mới hít thật sâu rồi quay lại. Thụy Hương, ta vừa mới tự tay chôn cất cho một người bạn. Cái chết của người bạn đó rất thảm khốc. Cô chẳng nghe Hàm Tiếu nói gì về việc này cả. Rốt cuộc hắn muốn nói gì đây? Ngươi có nhớ con chim vàng anh hay bầu bạn với ta chứ? Nô tỳ nhớ ạ, suốt một thời gian dài không gặp. Hôm nay ta đã nhìn thấy thi thể nó ngay tại nơi này. Trong bồn hoa cúc vàng của ngươi, ngươi nói xem, ta nên giải quyết như thế nào? Hoàng thượng, đây hẳn là có sự hiểu lầm. Nô tỳ từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với nó. Nô tỳ không làm gì nó cả. Việc thấy xác nó ở đây không thể chứng minh nô tỳ có tội. Ngươi nói đúng lắm, nhưng việc này phải có người chịu trách nhiệm. Nếu đã ở chỗ của ngươi, vậy ngươi cũng nên gánh lấy trách nhiệm này. Rồi hắn cúi người nói thầm vào tai cô, nếu ta không tỏ ra nghiêm khắc với ngươi sẽ thu hút sự chú ý của người ngoài. Vậy nên, chịu khổ chút, hoàng thượng, nô tỳ, người đâu, cung nữ Thụy Hương bất cẩn, hậu đậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của trẫm, đưa ra ngoài phạt đánh 30 trượng. Đêm đến, căn phòng cô vẫn còn thắp sáng vì cô đau đến mức không ngủ được. Hắn phạt cô 30 trượng. Là 30 trượng đánh bằng những cây gậy to bằng cổ tay bởi những quân lính vạm vỡ. Hắn suy cho cùng vẫn không muốn nghe lời giải thích của cô. Vẫn bắt cô phải gánh lấy tội đồ. Cơn đau truyền đến toàn thân khiến cô muốn chỉ tay lên trời chửi hắn là đồ cầm thú. Hắn vừa muốn cô phò tá, hắn vừa muốn khiến cô đau khổ mới vui lòng. Cô không tin hắn không nghĩ ra là có kẻ muốn đổ tội cho cô. Hắn chỉ là luôn bắt cô phải chịu đựng dày vò, luôn lấy cô làm bình phong để che giấu những ý đồ đen tối nhất mà thôi. Có người gõ cửa rồi tự ý bước vào phòng ngay sau đó. Cô nghền cô lên xem người đến là ai mà đêm hôm khuya khoát còn tới làm phiền mình. Triệu An Bình nhìn thấy cô vì đau đớn mà phải nằm úp sấp trên giường càng cảm thấy đau đớn hơn. Chàng biết chỉ cần cô còn ở trong cung thì còn gặp nhiều chuyện không may mà. Triệu cận vệ, xin thứ lỗi cho Thụy Hương không thể tiếp đón, nhưng đêm đã khuya, vẫn là mời ngài trở về nghỉ ngơi. Nàng đừng như vậy, ta đến xem tình hình của nàng như thế nào. Nàng nghe ta nói này, hãy cùng ta rời khỏi nơi đây. Đây không phải là nơi thích hợp với nàng. Ngài nói gì vậy, Bách Diệp, nàng đừng tỏ ra như thế. Ban đầu ta cũng nghĩ nếu nàng vờ không biết để quên tất cả. Ta sẽ đáp ứng, nhưng nhìn nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, ta không thể làm ngơ, ta sẽ gặp hoàng thượng xin ngài cho chúng ta được ra đi. Diệp hãy để ta được chăm sóc nàng, được bồi tội với nàng. Cô im lặng nhìn vẻ thành khẩn của chàng, cố gắng nỗ lực đứng dậy, phải dựa vào khung giường cô mới nói. Triệu An Bình, ta hôm nay cũng muốn nói rõ hết mọi chuyện với ngươi. Khi trước ta có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi không đáp lại đó là việc của ngươi. Bây giờ ta không còn muốn liên quan đến ngươi, ngươi lại muốn nói bồi tội. Thôi đi, vốn dĩ ta không trách việc ngươi làm lúc trước nhưng ngươi càng xuất hiện trước mắt càng khiến ta chán ghét hơn. Ta không cần ngươi thương tiếc, điều ta muốn làm chính là trả thù. Nàng đừng cố chấp để rồi phải thương tổn mình, ta muốn cùng nàng sống cuộc đời yên ổn. Bình an giống như ước mơ trước đây nàng từng nói. Hận thù chỉ càng khiến nàng lún sâu vào đau khổ. Nghe ta, Diệp, hãy buông bỏ tất cả đi. Ngươi bảo ta buông, nhưng đâu phải cứ muốn là được.